Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Nành nhì đừng có lại nghĩ đại sư huynh, trừ phi ngươi bách ma giới kẽ nứt bắt đầu sụp đổ. Trần Trường Thanh rốt cục thở dài một hơi, sau đó rời đi hư không. Hắn vừa mới đứng vững, liền cảm giác được ngực một trận nhúc nhích. Hắn giật nảy mình, vội vàng cho chính mình tới mấy phát linh quang khư tà phù. Là, ta, ngay sau đó, hải thần thanh âm ngay tại Trần Trường Thanh trong thức hải truyền đến. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện. Chi, nhện, yêu, đan, ta, muốn, Trần Trường Thanh lại là không còn gì để nói. Ta xem bói thời điểm ngươi hại ta. Ta đánh nhau thời điểm ngươi không ra hỗ trợ. Ta đánh xong ngươi còn muốn chiến lợi phẩm. Có đạo lý như vậy sao? Cầm, đến, ta, có, thưởng. Trần Trường Thanh hít thở sâu một lần. Trong lòng đáp, tốt, được. Ta liền tin ngươi một lần. Hắn nhìn về phía cái kia nhện chúa cháy đen thành than thân thể khổng lồ. Chậm rãi tới gần, cũng không biết có thể hay không nhảy dựng lên. Trần Trường Thanh trong lòng vẫn là có chút lông. Nếu không phải là chu vi đã xuất hiện trở về thực tế khe hở, hắn làm sao đều phải lại ném mấy cái lôi hỏa chú lại nói. Đạo hữu xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh nghe được Đào Bạch Bách thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Hắn ngẩn người, không bao lâu, một bóng người liền từ nhện chúa thi thể đằng sau đi tới. Là Đào Bạch Bách, giờ này khắc này Đào Bạch Bách trên người lại tăng thêm loại kia ánh sáng nhu hòa lọc kính. Kiểu tóc một lần nữa chải kỹ, trên mặt dơ bẩn cũng bị lau sạch sẽ. Duy chỉ có quần áo trên người bên trên y nguyên giữ lại một chút vết máu cùng cáu bẩn. Trong thời gian thật ngắn, hắn lại biến trở về cái kia công tử văn nhã hình tượng. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Đào Bạch Bách đi nhanh hướng Trần Trường Thanh. Trần huynh đệ, Đào mỗ có một chuyện muốn nhờ. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Trùng hợp như vậy, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Đào Bạch Bách, ngoặc kép, tiếp đó, hai người liền lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành một lần hữu hảo mà cặn kẽ trao đổi. Hơn nữa đồng thời dùng thiên đạo thề. Kết thúc về sau, Đào Bạch Bách lại dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Trần Trường Thanh. Nàng là lần đầu tiên lập như thế tường tận lời thề. Trần Trường Thanh ngược lại là cảm thấy còn chưa đủ tường tận. Quay đầu dùng văn tự viết ra. Thề thời điểm hướng về phía bản text niệm liền tốt nhất rồi. Chi tiết không nhắc tới. Dù sao lời thề đại khái ý tứ chính là song phương lập thề. Không đem đối phương bí mật nói ra. Song phương là người trong đồng đạo. Đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó Trần Trường Thanh đối Đào Bạch Bách nói. Đào huynh, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Trần Trường Thanh chỉ phía sau nhện chúa thi thể. Cái này tà ma trên người có một khỏa yêu đan. Chính là tại hạ sở cầu. Đào Bạch Bách nghe vậy mỉm cười. Làm một cái, mời, động tác. Trần huynh xin cứ tự nhiên. Cái này tông môn đệ tử chính là hào khí. Trần Trường Thanh xoay người bò lên trên nhện chúa trên người. Một trận nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu thao tác rốt cục tại nhện chúa thể nội tìm được một khỏa màu xám cho yêu đan. Trần huynh, thời gian không nhiều lắm. Đào Bạch Bách ở phía sau nhắc nhở Trần Trường Thanh một câu. Trần Trường Thanh thu hồi yêu đan. Quay người hướng Đào Bạch Bách gật đầu một cái. Hai người liếc nhau về sau liền cùng lúc rời đi cái này ma giới kẽ nứt. Ca, Trần Trường Thanh mới đi ra. Một đạo bóng người nhỏ bé liền bỗng nhiên nhào tới. Hắn không cần suy nghĩ rồi dùng sức ôm đi lên. Nghênh nhi, mặc dù trước đó đã dùng vạn lý đồng tâm chú cùng Trần Tử Nghênh chào hỏi. Nhưng là lần nữa nhìn thấy muội muội hắn y nguyên khó nén kích động. Có vẻ giống như lại nặng. Trần Trường Thanh nói ra thì để xuống Trần Tử Nghênh. Nành Nhi bĩu môi nhìn xem Trần Trường Thanh, cả người có biết nói chuyện hay không? Ta trưởng thành, nhất định sẽ so trước đó nặng một chút a. Cùng lúc đó, mặt khác Trấn Nhạc Tông đệ tử nhao nhao bao vây Đào Bạch Bách bên người. Đám người một hồi hàn huyên, Đào Bạch Bách cẩn thận hỏi thăm một lần thương thế của mọi người. Những người khác nhao nhao thừa cơ hội đối Trần Tử Nghênh biểu đạt cảm tạ. Bọn họ đã sớm dựa vào Trần Tử Nghênh cho linh dược ổn định thương thế, cũng khôi phục một chút thể lực. Chỉ có Trung Mãng cánh tay phải, Đào Bạch Bách ở trước mặt Trung Mãng cúi người chào thật sâu. Trung sư đệ, lần này ngươi vì bảo vệ những đồng môn khác thụ thương, ta sau khi trở về nhất định sẽ chi tiết bẩm báo tông môn. Trung Mãng gật đầu một cái, sau đó liền nói, một lần này vị kia Trần Tử Nghênh vì bảo hộ chúng ta tông môn đồng môn cũng tiêu hao rất nhiều linh dược cùng linh phù. Đại sư huynh ngươi xem một chút phải chăng cần cho nàng một chút đền bù tổn thất. Đào Bạch Bách không do dự, lập tức liền trả lời xuống tới. Nàng quay đầu nhìn Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh một cái. Cuối cùng nàng đưa ánh mắt rơi vào Trần Tử Nghênh trên người. Không biết đại khái tiêu hao bao nhiêu linh dược linh phù đây. Trần Tử Nghênh ngẩng đầu nhìn một cái Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh nhún vai, người tiêu hao bao nhiêu liền nói chứ, nhìn ta cũng vô dụng, ta lại không biết. Trần Tử Nghênh giang hai tay ra, bắt đầu đếm xem, thua trong chốc lát, nàng bất đắc dĩ quệt miệng nói, nhiều lắm, ta quên. Cái kia Trung Mãng ngược lại là đứng dậy, ta trước tiên nói a, tiểu cô nương cho ta một bình chỉ huyết đan, một bình hồi xuân đan, hai bình hồi linh đan. Âu Dương Vịnh Phong lúc này cũng tiếp lời nói ra, một bình hồi linh đan. Ngay sau đó, những đệ tử kia từng cái nói ra, đã tiêu hao nhiều nhất chính là hồi linh đan cùng khu độc đan. Tiếp theo chính là hồi xuân đan cùng chỉ huyết đan. Chỉ là đan dược, tổng số cũng phải lên ngàn ngọc môn thông bảo. Nhiều như vậy, Đào Bạch Bách cũng là bị cái số này hù dọa. Bất quá nàng cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Ở nơi này Ma Chu trong biển còn có thể một người không tổn hao gì. Nếu không có lấy số lớn linh dược linh phù chèo trống là tuyệt đối không có khả năng. Mà Trần Trường Thanh nghe được cái này con số, cũng lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nghênh Nhi, người ở đâu ra nhiều đan dược như vậy? Trần Tử Nghênh, ngoặc kép. Ngươi hỏi ta à, người ca ca này làm sao khó mang như vậy? Nàng con ngươi đảo một vòng mở miệng nói ra. Ca, đây đều là ta cái này mấy năm tích chữ đến vốn liếng. 2 năm trước thắng gia tộc thi đấu, sau đó mỗi tháng lương tháng, ta đều một mực tồn lấy đây. Lần này đi xa nhà, gia gia lại cho ta một đống lớn, để cho ta dùng tại nguy cấp thời điểm. Không nghĩ tới một lần liền dùng hết. Âu Dương Vịnh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này giải thích, nghe làm sao như vậy quen tai. Cái kia linh phù phù chú đây, không biết ai lại hỏi một câu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép. Còn không có đợi bọn họ trả lời, lại có một thanh âm vang lên. Còn có cuối cùng món pháp bảo lợi hại kia. Trần Tử Nghênh cấp bách. Các ngươi còn muốn bồi ta một kiện pháp bảo sao? Trần Trường Thanh vội vàng cho Đào Bạch Bách vị này người trong đồng đạo liếc mắt ra hiệu. Đào Bạch Bách lập tức hiểu ý vội vàng mở miệng nói ra. Mọi người an tâm chớ vội. Nàng mới mở miệng, Trấn Nhạc Tông một đám đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại. Đào Bạch Bách đến gần Trần Tử Nghênh. Tiểu cô nương, ta gọi ngươi một tiếng Nghênh Nhi có thể chứ? Trần Tử Nghênh bỗng nhiên bị Đào Bạch Bách dạng này hô một câu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bịch một lần liền đỏ. Nhưng, có thể, Trần Trường Thanh thấy vậy thẳng lắc đầu. Muội muội a muội muội, ngươi đừng đỏ mặt, ngươi không có cơ hội. Trừ phi ngươi là Bách, ta nhổ vào, nghĩ gì thế? Lúc này Đào Bạch Bách tiếp tục nói. Nghênh Nhi, lần này ta làm chủ. dùng món pháp bảo này bù đắp tổn thất của ngươi a. Nói ra, nàng liền ngồi xổm xuống tới gần Trần Tử Nghênh, mở bàn tay ra, Trần Tử Nghênh bỗng nhiên hít một hơi, cả người lộ ra phi thường mất tự nhiên, một bàn tay lớn cổ trung xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là Bất Diệt Kim Trung, là một kiện thông thường tiểu pháp bảo, cụ thể cách dùng ca ca ngươi biết rõ. Đào Bạch Bách dương lên một cái thoải mái nụ cười nói ra. Trần Tử Nghênh mím môi một cái, nhưng là nàng vẫn là giữ vững vốn có tỉnh táo. Nàng cảm thấy mình làm không được chủ, thế là ngẩng đầu nhìn một cái ca ca. Trần Trường Thanh nhún vai, ngươi trưởng thành, chuyện của chính mình phải tự mình làm chủ. Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu, hai tay nhận lấy Bất Diệt Kim Trung. Vậy ta liền cảm ơn đại ca ca. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh trong lòng hò hét, gọi tỷ tỷ, chờ Nghênh Nhi thu hồi cái này Bất Diệt Kim Trung về sau. Đào Bạch Bách liền đứng lên, chúng ta ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới Châu thôn thôn dân. Không biết Trần huynh đệ tiếp xuống có tính toán gì không? Đào Bạch Bách nghĩ Trần Trường Thanh hỏi. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, vốn dĩ một lần này tới là vì giúp gia tộc mua sắm tơ nhện bàn long, hiện tại xem ra hẳn là tay không mà về. Đào Bạch Bách mỉm cười đối Trần Trường Thanh nói ra, Trần huynh, chúng ta Trấn Nhạc Tông mỗi năm đều có từ nơi này mua sắm tơ nhện bàn long, người thực muốn mà nói, ta liền phái người mang đến gia tộc của ngươi chính là. Nhìn thấy Đào Bạch Bách nụ cười này, Trần Trường Thanh không biết vì sao lại nghĩ tới tại phía dưới địa huyệt. Đều suy nghĩ cái gì đây? Hắn lấy lại tinh thần, khoát tay áo nói ra. Không thể không thể, Đào huynh ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta lại tại sao có thể thu lễ vật của ngươi đây? Đào Bạch Bách lần nữa khẽ cười một tiếng. Trần huynh, ngươi hiểu lầm, ý của ta là ngươi có thể trực tiếp cùng Trấn Nhạc Tông buôn bán. Giá tiền là tại Châu thôn nơi này giá cả lại hướng lên thêm 2 thành. Sau đó lại tăng thêm vận chuyển lộ phí liền có thể. Ta chính là mẹ nó không muốn cho lộ phí. Bất quá nếu như không tính lộ phí mà nói, giá tiền này ngược lại là công đạo. Hắn nghĩ nghĩ liền nói, Đào huynh, ta hôm nay liền trở về phụ cận Nhạc Lâm dịch trạm ở lại. Nếu như các người thuận tiện mà nói, có thể hay không đưa đi một bên kia cho ta? Ta có thể đợi các ngươi mấy ngày. Điểm ấy lộ trình, nên liền không cần lộ phí rồi a hát. Đào Bạch Bách cười khẽ một tiếng, sau đó gật đầu một cái. Nếu là dạng này, ta liền để Vịnh Phong đưa các ngươi đoạn đường. Sau đó nàng về trước đi tông môn giúp các ngươi truyền tin. Cụ thể cần bao nhiêu tơ nhện bàn long, ngươi trực tiếp cùng Vịnh Phong nói liền có thể. Nói xong hắn quay đầu nhìn Âu Dương Vịnh Phong một cái. Âu Dương Vịnh Phong liên tục gật đầu. Tốt, ta đã biết đại sư huynh. Chỉnh đốn chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh huynh muội liền cùng Âu Dương Vịnh Phong rời đi trước. Mà Đào Bạch Bách thì là mang theo còn lại đồng môn cùng một chỗ thăm dò thôn xóm. Ma giới kẽ nứt đã bị phong ấn, thừa lại nên không cái gì phong hiểm. Ân, có phong hiểm Trần Trường Thanh cũng không quản được. Ai, ta còn tưởng rằng chỉ là một lần đơn giản tông môn nhiệm vụ, không nghĩ tới cư nhiên như thế hung hiểm, hại chết mấy cái đồng môn. Âu Dương Vịnh Phong một bên mang theo Trần Trường Thanh huynh muội đi, vội, một năm cảm khái nói ra, còn tốt gặp được đại huynh đệ các ngươi, bằng không thì đều không biết lại biến thành thế nào. Trần Trường Thanh ở bên cạnh khẽ cười cười, không biết như thế nào xen vào. Âu Dương Vịnh Phong đánh giá Trần Trường Thanh huynh muội một cái, tựa hồ có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là cuối cùng lại lắc đầu. Hai cái này huynh muội trên người bí mật nhiều lắm, hỏi bọn họ cũng sẽ không nói. Hơn nữa đại huynh đệ thông minh hơn người, mặc kệ hắn có bí mật gì, cùng hắn tạo mối quan hệ đương nhiên sẽ không có sai. Dù sao sư phụ cũng nghĩ như vậy. Nghĩ đến, nàng lơ đãng ngắm Trần Tử Nghênh một cái, chỉ thấy Trần Tử Nghênh ở bên cạnh bưng lấy tiểu cổ chung, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì, nghĩ đến đã xuất thần. A, đây là đại sư huynh bảo bối, ta rất muốn nói ra. Âu Dương Vịnh Phong bỗng nhiên ôm lấy Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, ta lấy pháp bảo khác cùng ngươi trao đổi có được hay không? Trần Tử Nghênh bị giật nảy mình, kịp phản ứng về sau liền đem cổ chung giấu vào trong ngực. Không được, đây là đại ca ca đưa cho ta, tỷ tỷ ngươi không thể cướp đồ vật của ta. Trần Trường Thanh ở bên cạnh thấy vậy thẳng thở dài. Âu Dương Vịnh Phong coi như xong, thế nhưng là Nghênh nhi, đã nói xong không bị bề ngoài mê hoặc đây. Người mới nói qua quá đẹp trai nam nhân đều không đáng tin cậy, ngươi nhanh như vậy liền không nhớ sao? Cũng không biết các nàng biết rõ chân tướng về sau sẽ như thế nào. Làm sao lại bỗng nhiên có chút ít mong đợi đấy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?